ái già, Tiểu Lâm Tử vẫn chưa về sao, vi sư đói bụng rồi. Bạch Ngọc Đường thở dài, chừng Thiên Tôn lừa con. Thiên Tôn nhìn trời, thứ đó là Lục Thiên Hàn làm, không phải ta làm. Muốn biết thì đi mà hỏi ngoại công người ấy. Điểm báo là, Bạch Ngọc Đường đột nhiên buông công cụ trong tay xuống, đi ra ngoài. Cách chương.